Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 34 của bộ truyện Mao Sơn Thuật Trì Chốc Quỷ Cao Thủ của tác giả Tiểu Thanh Trường Đàm. Truyện được biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Được, Đại Khả, anh rời khỏi đây trước đi, còn lại giao cho ta. Tâm Thủy thấy vậy, hét lớn một tiếng. Vậy, chính ngươi cẩn thận một chút. Vương Đại Khả biết nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, đứng ở chỗ này không có tác dụng gì. Ngược lại, sẽ liên lụy Tam Thủy, liền cõng cô gái kia lên người, lập tức rời khỏi nơi này. Thế bố trí chung quanh, Dương Thiên cũng cảm thấy không được bình thường. Mặc dù hắn không nhận biết trận pháp này, nhưng nếu để cho đệ tử Mao Sơn trước mặt này coi trọng như vậy, tuyệt đối có chỗ bất phàm. Muốn dùng trận pháp này vây khốn ta? Hắn hét lớn một tiếng, liền muốn hướng trận pháp này xông tới. Tam Thủy lập tức đánh ra một trường tâm lôi, đưa hắn bước lùi, sau đó ném ra một cái chân dương phù thừa dịp kẽ hở này. Lòng bàn chân đạp đất, đơn trưởng ngay ngực thì thầm nói: Thiên thanh địa linh, binh theo ấn truyền, đem trục lệnh hành, hỏa tốc chạy tới kéo quỷ này, mau mau lĩnh mệnh, hỏa tốc làm theo, tổ sư Mao Sơn sắc lệnh. Thần chú vừa đọc xong, ngũ quỷ lập tức xuất hiện. Tứ tượng diệt quỷ trận bước đầu của Vương Đại Khả đã hoàn thành. Chuyện kế tiếp chỉ cần cho hắn một ít thời gian liền có thể hoàn thành. Ngũ quỷ mặc dù không định nổi Dương Thiên, nhưng dù sao cũng là linh đồng của Mao Sơn, muốn kéo hắn một hồi vẫn là có thể. Bên trong thuật Mao Sơn, đạo sĩ Mao Sơn nuôi quỷ cũng có thể gọi là linh đồng. Đối với việc nắm chặt thời cơ, trong lòng Tam Thủy rõ ràng. Sau khi rút người ra ngoài, lập tức lấy ra xà bút cùng lá bùa. Nếu muốn trận pháp tứ tượng diệt quỷ này hiện uy, bước đầu tiên cần dùng tiểu sinh linh phù chế tạo ra sinh linh. Nếu là tứ tượng trận, vật kia khẳng định không phải là hạt giấy gì, mà là thanh long tứ thần thú. Tam Thủy vẽ bùa tốc độ cực nhanh, bởi vì thời gian không cho phép hắn trì hoãn. Sau khi vẽ xong, tiếp đó xếp thành đủ loại hình dáng, toàn bộ đặt ở giữa những chiếc gương nhỏ kia. Bốn lá bùa này sau khi thông qua Tam Thủy làm phép trở nên rất sống động, từng cái lại hơi động. Chỉ dựa vào cái này hiển nhiên là không cách nào để cho trận pháp hoàn thành. Tiếp theo chính là một bước cuối cùng của trận pháp, chính là hàng linh. Phương pháp này cùng với phương pháp lần trước Tam Thủy thăng linh cho Tiểu Bạch Hồ Ly có chút tương tự, nhưng về bản chất lại khác nhau. Hàng linh là dùng lấy linh khí cho những vật không có sự sống, khiến cho nó có thể có sinh mệnh ngắn ngủi. Mà thăng linh chính là dùng cho động vật tu luyện. Tam Thủy rút ra một cái chén cổ, cắn rách đầu ngón tay của mình, để cho máu của mình rơi vào bên trong, rồi sau đó cho vào rượu hùng hoàng, xuất ra lá bùa, chuẩn bị vẽ bùa. Đáng ghét, ta sẽ không để cho ngươi thành công lần thứ hai. Dương Thiên nhìn thấy một loạt động tác của Tam Thủy, cũng biết nhất định là có âm mưu gì. Lần trước Tam Thủy một đòn trở tay để cho hắn chịu nhiều đau khổ, bây giờ làm sao để cho phạm phải sai lầm giống như vậy. Nổi điên đem ngũ quỷ đả kích, liền muốn hướng Tam Thủy xông tới. Tam Thủy chợt rút ra Long Uyên bên hông, ở mũi kiếm xem vào một tấm phù, hướng Dương Thiên ném một cái. Long Uyên lập tức biến thành một tiểu kiếm rực lửa, hướng Dương Thiên mà tới. Mặc dù đối với chân dương phù của Tam Thủy, Dương Thiên không phải là vô cùng kiên kỵ, nhưng phàm là âm hồn, đối với dương hỏa chính là có một loại bài xích tự nhiên. Theo bản năng, hắn vẫn là dừng lại thân thể một chút, bởi vì việc này lại để cho ngũ quỷ đuổi tới. Ngũ quỷ được Tam Thủy mệnh lệnh thì nhất định phải đem hết toàn lực của mình giúp cho Tam Thủy. Tức giận trong lòng Dương Thiên càng ngày càng lớn, cũng càng ngày càng nóng nảy. Biết rất rõ ràng đây là âm mưu của Tam Thủy, nhưng không cách nào ngăn cản. Loại cảm giác này thật sự để cho hắn muốn nổi điên. Trong lòng Tam Thủy mới vừa rồi cũng là cả kinh, lập tức tăng nhanh động tác. Thiên phương địa thần, chí thánh chí tôn, thánh thông thiên cổ, tôn cùng với lệnh, thiên dương đại hóa, vận linh tất tồn, càn khôn phiêu kéo, thiên chỉ bẩn quang, lấy hóa đi cùng, các thuần ngũ hành, đệ tử Mao Sơn Liễu Tam Thủy phụng sắc lệnh tổ sư Tam Mao, mượn linh kim, thủy, hỏa, thổ, tích chữ pháp thân, chấn ngàn võng lượng, diệt hết quỷ trì, dâng lên tam thanh thần binh hỏa, cấp cấp như luận lệnh. Sau khi Tam Thủy vẽ xong, đem phù lục hướng những chiếc gương tứ phương ném một cái, nhảy tới vài mét bên ngoài pháp trận, ngồi xếp bằng, hai tay đặt ở giữa chân mày, hai ngón tay út đụng nhau, ngón tay cái để ở giữa hai mắt, hét lớn một tiếng: hàng! Mới vừa rồi Tam Thủy vẽ chính là hàng linh phù, chính là do trưởng giáo Mao Sơn Từ Bần phát minh ra, đặc biệt dùng trong tứ tượng diệt quỷ trận. Bất quá dựa theo phương pháp này, chỗ dùng cũng rất rộng. Theo một tiếng quát này, phù văn mới vừa rồi Tam Thủy vẽ ra bỗng nhiên bay tới không trung, trôi lơ lửng ở phía trên những chiếc gương này. Ánh trăng trên bầu trời lập tức bị phù lục dẫn xuống, phân biệt bắn vào bốn cái sinh linh phù. Cùng lúc đó, ở cách nơi này không xa, một ông lão mặc áo trắng, râu tóc bạc phơ, chợt nhìn về phương hướng này. Tứ tượng diệt quỷ trận, chẳng lẽ là tiểu tử Đại Khả cùng đệ tử Mao Sơn gặp phải phiền toái? Lão giả này thì thầm nói một câu, liền hướng nơi này vọt tới. Tốc độ kia hoàn toàn không giống một ông già 80-90 tuổi. Theo ánh trăng bị dẫn xuống, hai tay Tam Thủy bắt đầu run rẩy không ngừng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đầu không ngừng từ trên trán chảy xuống. Trận pháp này uy lực lớn hay nhỏ đối với trình độ hàng linh của Tam Thủy có quan hệ rất lớn, cho nên Tam Thủy còn đang khổ cực giữ vững. Không được, không có thời gian. Tam Thủy ảo não nói một câu, bởi vì ngũ quỷ đã không chống đỡ nổi, nếu như Tam Thủy còn không đưa chúng thu hồi, khả năng cũng sẽ bị Dương Thiên giết chết. Tứ tượng diệt quỷ trận, mở! Tam Thủy hét lớn một tiếng, chắp hai tay lớn tiếng nói. Ầm! Tiếng thiên phá này vô cùng to lớn, người lân cận trong công viên cũng theo tiếng kêu này nhìn lại. Bất quá bây giờ cũng đã rất trễ rồi, dù sao chẳng có ai đi vào, chỉ cho là ở trong đó có người đang đốt pháo. Theo Tam Thủy thủ pháp, trong chiếc gương tại tứ phương cũng thăng lên một sinh linh. Từ cái gương cũng phát ra một đạo ánh sáng nhu hòa, hợp thành một đồ hình huyền ảo mà phức tạp. Không được, chạy mau! Đến lúc này, Dương Thiên rốt cuộc phát hiện mình đã lâm vào hiểm cảnh, lập tức liền muốn chạy trốn. Bất quá đã muộn, bốn sinh linh ở trong trận liền hướng về phía Dương Thiên. Trong lúc nhất thời, thiên hỏa, dương hỏa, còn có huyết thủy cùng với hoàng thổ trong nháy mắt liền đem Dương Thiên bao lại. Bất quá những thứ này đều là ở trong trận pháp, người bình thường coi như tới đây cũng không nhìn thấy được gì. Nếu như mở ra âm dương nhãn, liền sẽ phát hiện cảnh tượng trước mắt thật giống như là ngày tận thế, kinh khủng dị thường, cực kỳ đáng ghét. Dương Thiên thế nào cũng không nghĩ tới chính mình rốt cuộc lại gặp phải trận pháp lợi hại như vậy, bắt đầu chạy trốn tứ phía, điên cuồng đi loạn. Tam Thủy không có để ý tới việc này, vội vàng đọc phù thu binh, đem ngũ quỷ triệu hồi. Trận pháp này có thể không phân biệt người, đến lúc đó sợ lại đem ngũ quỷ tiêu diệt. Sau khi làm xong hết thảy các thứ này, Tam Thủy ngồi trước trận pháp, chăm chú nhìn vào trong trận. Hắn có thể thấy được dáng vẻ Dương Thiên đang giãy giụa, thế nhưng cho dù hắn xông ngang đánh thẳng như thế nào cũng không xông qua được, thật giống như có một tầng vô hình ngăn trở. Lúc này Tam Thủy hết sức yếu ớt, hắn không xác định trận pháp này có thể đem Dương Thiên hoàn toàn tiêu diệt hay không. Bất quá có một chút có thể xác định, coi như không đem hắn hoàn toàn tiêu diệt, tuyệt đối cũng có thể để cho hắn bị thương rất nặng. Lần này Tam Thủy nhất định không để cho hắn chạy trốn nữa. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Dương Thiên đã hư ảo rất nhiều, hắn thật vất vả mới từ bên trong ngọc bội chạy ra. Lúc này oán khí trong lòng đã lên cao, cả người cũng xảy ra biến hóa vô cùng lớn. Chỉ thấy Dương Thiên vốn đang anh tuấn chững chạc, đột nhiên xảy ra kịch biến. Hắn ôm đầu của mình, hét thảm điên cuồng đi ra. Các loại da thịt trên người bắt đầu thối rữa, trong nháy mắt biến thành một dáng vẻ máu chảy đầm đìa, giống như là một người đã bị lột da. Tình huống lúc này để cho Tam Thủy ra đầu tê dại. Tình huống này hắn đơn giản quá quen thuộc, đây rõ ràng chính là oán hàng. Lúc ở Hố Hải cùng với hàng đầu sư đấu pháp, đã để cho hắn chịu nhiều đau khổ đó. Chỉ là đánh chết hắn, hắn đều không cách nào nghĩ đến. Đang là một quỷ khuê bình thường, tại sao đột nhiên lại biến thành oán hàng? Đều là ngươi làm hại ta. Thanh âm của hắn lúc này tràn đầy oán độc. Mới vừa rồi một phen đau khổ kia để cho hắn vô cùng hận Tam Thủy. Không chỉ có như thế, ánh mắt của hắn bắt đầu dần dần tê dại, thật giống như linh trí đều phải biến mất. Mặc dù hắn giãy giụa hết sức, nhưng trí nhớ trong đầu giống như bị người ta xóa sạch một nửa. Một cỗ hắc khí nồng nặc từ phía sau hắn toát ra. Hắc khí kia không phải là sát khí. Minh Hàng, đáng chết, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Tới một màn này, cho dù là lấy tâm tính của Tam Thủy cũng không nhịn được, sắc mặt đại biến. Tình huống lúc này hoàn toàn vượt qua dữ liệu của hắn. Minh Hàng lại thêm oán hàng, hai hàng thuật này nếu như tách ra thi triển cũng không tính là khó khăn, nhưng bất quá nếu đồng thời thi triển vậy thì coi như vô cùng khó khăn. Mấu chốt là tình huống này so với những thứ khác phức tạp hơn rất nhiều. Âm hồn này chính là quỷ khuê, điểm này Tam Thủy hoàn toàn xác định. Hơn nữa Tam Thủy biết hắn là người Minh Triều, xem ra đối với việc mình bị trúng hàng đầu thuật hắn không biết chút nào. Từ việc này mà nói, đây nhất định là có âm mưu to lớn. Dương Thiên lúc này vượt xa oán hàng ngày đó của hàng đầu sư kia. Bản thân hắn chính là quỷ vật cảnh giới chân thần, bây giờ đương nhiên là oán hàng cảnh giới chân thần. Lại cách nhau vài trăm năm vậy vẫn còn xuất hiện, có thể tưởng tượng được người đã thi hàng đối với Dương Thiên lúc ấy chính là một người cực kỳ lợi hại. Một hàng đầu thuật có 102 trong thiên hạ, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc Dương Thiên anh tuấn lúc trước đã hoàn toàn biến mất, lúc này xuất hiện một bầu không khí an tĩnh quỷ dị. Dương Thiên dùng con mắt đỏ ngầu của mình nhìn Tam Thủy, không đếm xỉa đến sự đả kích của tứ thường trận. Trận hướng Tam Thủy vọt tới, ầm bang, hai thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên. Dương Thiên mặc dù bị bắn trở về, nhưng là thanh long tượng trưng ở nơi đó đồng thời có hai chiếc gương rạn nứt. Tam Thủy thấy vậy trong lòng lo lắng, lập tức đứng lên cầm long uyên, đem chuôi kiếm nắm thật chặt. Hắn cảm thấy vạn phần khẩn trương, tối nay có lẽ thật sự là ngày cuối cùng của hắn. Nhìn tình huống trước mặt như vậy, chỉ sợ mình mời ra Lưu lão đầu cũng chưa chắc có thể đối phó hắn. Bởi vì nếu như Tam Thủy đoán không sai, hẳn là hắn sẽ lập tức hủy hồn đi, đến lúc đó biến thành 10 ác quỷ, chỉ sợ mời Lưu lão đầu đi lên cũng sẽ không có kết quả gì khác. Thật sự đúng như Tam Thủy dự đoán, Dương Thiên đối với Tam Thủy tuét miệng cười một tiếng, tiếp lấy vừa khóc lại vừa cười. Một cái, hai cái, lần này có 6 Dương Thiên đi ra. Tại sao chỉ có 6 cái? Mới có trải qua nhiều năm như vậy, hàng thuật này còn có thể tồn tại vốn chính là một kỳ tích. Xem ra tình huống này còn có chút khả năng cứu vãn. Tam Thủy thấy màn này, suy nghĩ một chút, nếu quả thật xuất hiện ra 10 con, Tam Thủy sẽ không có chút lực nào phản kháng. Trận pháp này có thể giúp được Tam Thủy giải quyết 1-2 con trong đó. Đến lúc đó, mình thông qua thần nà mời lên Lưu lão đầu, nói không chừng còn có hy vọng. Mà đây cũng là biện pháp tốt nhất mà trước mắt Tam Thủy có thể nghĩ tới. Bớt quá, vẫn luôn là không như mong muốn. Trận pháp này dù sao cũng là Vương Đại Khả bố trí, còn chưa tới, không cách nào câu thông hơi đất. Trải qua 6 Dương Thiên đánh phá đã sắp muốn tàn mất, mà bọn hắn lại không bị tổn thương gì quá lớn, ngoại trừ thân thể hư ảo một ít ra. Tam Thủy hít sâu một hơi, chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể mời ra Lưu lão đầu nghe theo mệnh trời. Nếu như lần này may mắn có thể tiêu diệt được nó, Tam Thủy nhất định phải đi mộ lăng nhìn một chút. Nhìn tình huống hôm nay xem ra, Tam Thủy đã đem sự tình tại mộ lăng kia nghĩ quá đơn giản rồi. Đang lúc này bỗng nhiên một thân ảnh vọt tới. Hảo tiểu tử, lại biết tứ tượng diệt quỷ trận. Sau khi người này nói xong câu này, còn không chờ Tam Thủy kịp phản ứng, lập tức xông về bốn phía, cầm trong tay mấy cái kính bát quái nhỏ, sau đó thay vào những chiếc gương đã bị vỡ hoặc rạn nứt, hai tay kết ấn, trong miệng đọc thần chú, hai tay chợt dương ra. Chỉ thấy rằng một cỗ lực lượng như có như không đột nhiên từ trên trời hạ xuống đến những chiếc gương tại tứ phương. Cùng lúc đó, ánh sáng trong trận pháp tăng rất mạnh, đặc biệt là mấy cái kính bát quái kia phát ra ánh sáng nồng nặc nhất, mà bốn tiểu sinh linh vốn đang lảo đảo muốn ngã cũng là hồi sinh tỏa sáng. Trong lúc nhất thời thay đổi bất ngờ, uy lực trận pháp bỗng nhiên tăng mạnh. Oán hàng vốn là đang muốn lao ra lại bị nhốt ở bên trong, hơn nữa bị đả kích càng ngày càng mãnh liệt. Tiền bối, ngài là ai? Tam Thủy hai tay ôm quyền, khom người cung kính hỏi. Mới vừa rồi thấy được lão đầu này xuất thủ, trong nháy mắt hắn liền cảm nhận được chân nguyên bên trong cơ thể người này so với mình đều thâm hậu hơn rất nhiều. Mới vừa rồi thấy hắn xuất thủ, hẳn là người trong tướng môn, hơn nữa khẳng định đã đến thiên tướng. Ha ha ha, lão hủ tên là Cổ Nhan, ngươi và đồ nhi Vương Đại Khả của ta có quyền biết sao? Không biết ngươi có phải là truyền nhân của lão bất tử trưởng giáo Mao Sơn Liêu Tam Thủy hay không? Lão già này tự nhiên cười một tiếng, dâu hắn như phất trần, đầu tóc bạc trắng, không câu nệ, không bó buộc. Rõ ràng mặc quần áo rất thông thường, lại làm cho người ta có một loại cảm giác đặc biệt. Dùng một từ để hình dung, đó chính là tiên phong đạo cốt. Đệ tử chính là Liêu Tam Thủy, không nghĩ tới Đại Khả lại là cao đồ của Cổ tiên bối, không trách tuổi trẻ lên đến mức độ bệnh tướng rồi. Tam Thủy nghe được lão già này nói ra đạo hiệu của bản thân, càng thêm cung kính. Hành động này tuyệt đối không thể. Lúc thời niên thiếu, ta với sư phụ của người quan hệ cực tốt. Bất quá, hắn đã đến cảnh giới linh thông, mà ta vẫn còn khổ khổ quanh quẩn ở cảnh giới thiên tướng này, thật khiến cho người chê cười. Người chính là trưởng giáo Mao Sơn đương thời, địa vị này không dưới ma y tướng môn của ta, lễ này không cần thực hiện. Cổ Nhàn vội vàng đỡ Tam Thủy dậy nói. Oán hàng ở trong trận pháp điên cuồng đánh phá chung quanh, bất quá chung quy không cách nào chạy thoát được. Nhìn như vậy, chỉ một trận pháp này tựa hồ cũng có thể diệt được hắn. Tam Thủy thấy vậy, trong lòng rốt cuộc hoàn toàn yên tâm. Yên tâm đi, hắn không trốn thoát được khỏi trận pháp này. Ngày trước ta cảm ứng được có người hướng thiên tá mệnh, có phải là lão bất tử hay không? Cổ Nhàn hỏi. Sư phụ lão nhân gia, ông ấy vì cứu ta đã về cõi tiền. Tam Thủy thấp giọng nói. Ai, đứa bé này, người có mệnh, người cũng đừng quá mức lưu tâm. Cổ Nhàn sờ đầu Tam Thủy một cái, an ủi nói. Bất quá hai mắt của hắn cũng là lặng lẽ ướt át. Hắn đã sớm đoán được, bất quá trong lòng một mực không muốn tin tưởng mà thôi. Đời này của hắn chỉ có Lưu lão đầu là một người bạn tri tâm, sở dĩ đặc biệt chạy tới chính là nghe nói qua tin tức trưởng giáo Mao Sơn ở chỗ này. Lão già kia, ấy da, ban đầu nếu như người nghe ta, làm sao sẽ có kiếp nạn này? Bất quá bây giờ nhìn đứa nhỏ này, ta đã hiểu. Cổ Nhàn nhìn đến Tam Thủy, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Tam Thủy cũng không phát hiện thần sắc trong mắt Cổ Nhàn. Hắn lúc này rất hưởng thụ cảm giác Cổ Nhàn sờ đầu hắn. Ở chỗ này, hắn cảm giác được hình như là lão đầu tử đang sờ đầu của hắn vậy. Đối với tên Cổ Nhàn này, hắn đã sớm nghe nói qua. Lão đầu tử lúc còn sống đã nói với hắn người đương thời trong huyền môn chỉ có Cổ Nhàn mới là chí giao của hắn. Cổ Nhàn so với Lưu lão đầu nhỏ hơn mấy tuổi, nhưng đều là người cùng một thời đại. Một là trưởng giáo Mao Sơn, một là trưởng giáo Ma Y tướng môn. Hai người trước đây có giao tình rất sâu. Tam Thủy không biết là lúc Lưu lão đầu ở bên bờ sông nhặt được Tam Thủy, hắn cũng ở đó. Đó cũng là một lần cuối cùng Cổ Nhàn gặp mặt Lưu lão đầu. Sau khi hai người gặp nhau, đang chuẩn bị tách ra, liền nghe được tiếng khóc của Tam Thủy. Lúc ấy hai người cũng không có truyền nhân, bất quá Cổ Nhàn coi như tương đối bình thường, cuộc sống đi khắp nơi gặp gỡ mọi người. Nhưng Lưu lão đầu liền thích cuộc sống ở thung lũng, rất hiếm vết người. Tình huống lúc đó Cổ Nhàn nhớ rõ ràng, Tam Thủy là bị người ta vứt bỏ ở đó. Lúc nhặt được Tam Thủy, Tam Thủy đã cực kỳ suy yếu, bất quá mắt to đầy linh khí, đặc biệt là mi hỏa giữa chân mày thật là nồng đậm đến dọa người. Lưu lão đầu mừng rỡ không kể xiết, cẩn thận ở trên người Tam Thủy kiểm tra một phen, sau đó cười lớn. Cổ Nhàn lúc ấy đã là thiên tướng, cũng là cực kỳ thích Tam Thủy, liền bắt đầu giúp Tam Thủy đón một quẻ. Ai biết được Không tính thì không sao, sau khi tính xong lại bắt đầu khiến hắn giật mình. Số mạng Tam Thủy cùng với Lưu Lão Đầu tương khắc với nhau, nếu như vậy nhất định sẽ khắc chết Lưu Lão Đầu. Thế nhưng hắn không đem tình huống này nói ra, chẳng qua là để cho Lưu Lão Đầu đem Tam Thủy nhường cho hắn. Lưu Lão Đầu lại cho là cổ nhàn muốn cướp đoạt Tam Thủy, liền ôm Tam Thủy nhanh chóng biến mất. Bây giờ chớp mắt một cái, hơn 20 năm đã đi qua. Đứa trẻ ngày xưa đó bây giờ đã trở thành trưởng giáo Mao Sơn. Hơn nữa, cổ nhàn thấy được bộ dáng của Tam Thủy thì biết rõ ràng là một người trọng tình trọng nghĩa. Cộng thêm Tam Thủy xuất thủ, hắn có thể cảm giác được Tam Thủy đối với thuật Mao Sơn đã lĩnh ngộ rất sâu. Cổ nhàn mặc dù suy nghĩ quẩn quẩn, thế nhưng không biểu lộ ra cái gì. Đây là quyết định của lão hiếu mình, hắn tôn trọng quyết định này. Hai người lặng lặng mà nhìn hết thảy trong trận pháp. Nếu như cứ theo đà này, sợ rằng không phải cần bao nhiêu thời gian, Dương Thiên sẽ hoàn toàn được giải quyết. Ồ, có chút ý tứ, lại là một oán hàng, là ai làm đây? Lúc này, tại trên một con đường xe chạy tại Cảng Châu, có một lão đầu mặc quần áo rách dưới, hướng về phía Tam Thủy nhìn một cái. Hắn còng lưng, mặt đầy vẻ già nua. Khoảng cách nơi này đến chỗ Tam Thủy rất xa, hắn lại vẫn trực tiếp cảm giác được. Khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm, đi tới trong góc không có người, đưa ra ngón tay gầy đét, xuất ra ấn quyết, rồi sau đó lấy ra một con rắn nhỏ, cắn rách đầu ngón tay nhỏ vào bên trên, cầm lên một cái trống nhỏ bên hông, nhẹ nhàng lay động. Đi đi, cho ta nhìn xem bước độ sư huynh dạy dỗ đệ tử có thủ đoạn gì. Người này đưa tay chỉ về hướng của Tam Thủy. Con rắn nhỏ này đại khái chỉ dài khoảng mười mấy cm, to chừng chiếc đũa. Người bình thường nhìn qua tuyệt đối không thể biết đây là một con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền biến mất khỏi nơi này. Bản đồ long mạch liền tạm thời ở chỗ người, bất quá cuối cùng đều là của ta. Ông già làm xong hết thảy các thứ này, chống gậy đi ra. Ông lão, đã trễ thế này ở bên ngoài làm gì? Có phải lạc đường hay không? Nhanh về nhà đi. Có người hảo tâm thấy hắn trễ như vậy còn ở bên ngoài, đi lên quan tâm hỏi. Cảm ơn, ta không có việc gì. Nhà ta ở phía trước rồi, ta đang trở về. Lúc này thanh âm của hắn đã già nua đi rất nhiều, mà tay hắn cũng không còn chảy máu, cho người ta cảm giác chính là một ông già. Bên kia, ở bên trong tứ tượng trấn quỷ trận, Dương Thiên đã sắp hoàn toàn bị tiêu diệt. Bây giờ chỉ còn lại hai con. Bốn con ác quỷ kia đã bị trận pháp tiêu diệt, trong nháy mắt là biến mất một con. Lúc này trong trận pháp chỉ còn lại một con, còn đang điên cuồng dãy rủa. Xem ra hắn chính là chủ hồn chủ phách. Bớt quá cùng hết thầy không có sao cả. Cổ tiên bối, quỷ vật này chính là quỷ khuê, là bị người ta mang ra từ bên trong lăng mộ. Nhìn dáng vẻ của hắn, ta kết luận người này chính là ở vào thời Minh Triều. Cũng đã mấy trăm năm trôi qua, hàng thuật này còn có thể hữu hiệu như vậy, người thi hàng này nhất định có âm mưu rất lớn. Ta chuẩn bị sau khi xong chuyện nơi đây, đi chỗ đó cẩn thận tìm hiểu một phen. Tam Thị nói với cổ nhàn. Ồ, còn có chuyện này sao? Bớt quá thời kỳ Minh Triều hàng giáo rất thịnh, nói không chừng có nhân vật lợi hại này. Lão hổ đối với sơn thuật cùng với hàng thuật không hiểu nhiều lắm, chuyến này không giúp được ngươi cái gì. Bất quá ngươi nhớ, nơi đó tuyệt đối hung hiểm vạn phần, nếu như không được, không cần cố quá, sau khi ngươi đến Linh Thông lại đi tìm hiểu cũng không muộn. Cổ nhàn mặt đầy nghiêm nghị nói. Bây giờ Tam Thủy là truyền nhân duy nhất của Lưu Lão Đầu, lấy quan hệ của hắn và Lưu Lão Đầu cũng không thể coi Tam Thủy là người ngoài. Được, yên tâm đi, ta cũng không dám sằng bậy. Tam Thủy gật đầu nói, đem tầm mắt nhìn về phía trận pháp kia. Nhưng vào lúc này, một bóng dáng màu đỏ như máu chợt xông vào trận pháp. Thời điểm Tam Thủy còn chưa kịp phản ứng, thoáng một cái đã chui vào thân thể của Dương Thiên. Chỉ trong một cái chớp mắt, Dương Thiên bỗng nhiên ngưng giãy giụa, mà thân thể không ngừng run rẩy. Không chỉ có như thế, trên mặt của hắn đột nhiên xuất hiện một vật đang di động, một con rắn nhỏ miệng đầy răng nhọn từ trong miệng hắn chui ra, hung ác nhìn hai người Tam Thủy, sau đó lại chui trở vào. Một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm từ trên người Dương Thiên truyền tới. Dương Thiên vốn là bộ dáng đang hư ảo, lúc này rốt cuộc khôi phục lại bằng tốc độ kinh người, chỉ trong chớp mắt liền trở lại dáng vẻ lúc trước. Không chỉ có như thế, hắn lúc này thật giống như khôi phục lại thần trí, lặng lặng nhìn hai người Tam Thủy chậm rãi bước tới. Là ai đang làm? Chỉ thiếu chút nữa. Tam Thủy lần đầu tiên nhìn thấy con rắn nhỏ này liền cảm thấy không ổn, mà tình huống cũng đúng như hắn dự đoán. Dương Thiên lặng lặng hướng bọn hắn đi tới, cả người oán khí sôi sùng sục. Không được, cổ tiên bối, đây là tử âm hàng, lại là hàng thuật. Tam Thủy chợt nhớ tới, mới vừa rồi con rắn nhỏ từ đâu tới. Mới vừa rồi con rắn nhỏ kia không phải là rắn thường, mà là người học đạo đem con rắn nhỏ tu luyện, rồi sau đó dùng với phương pháp cực kỳ tàn khốc để cho biến thành một quỷ xà. Pháp thuật này ở bên trong thuật Mao Sơn nói rõ cấm sử dụng. Quỷ xà này là một thứ không tầm thường, nhất là đối với Hàn Đầu Sư mà nói lại càng chân quý. Tử âm hàng này thuộc về Lạc Hàng, cũng có thể gọi là Bắc Hàng hoặc là Nguyên Hàng, chính là do Lạc Sương của Hàng giáo sáng lập, là một loại hàng thuật đặc biệt đối phó âm hồn. Hàng thuật này yêu cầu lấy linh tiên vi dẫn. Linh tiên này là chỉ bên trong tứ đại tiên, bất kỳ hồn phách một người nào tu luyện ra đạo hạnh, trải qua làm phép đều có thể để cho linh tiên này vọt vào bên trong âm hồn. Ở bên trong thuật Mao Sơn cũng có pháp thuật tương quan, bất quá không thông qua hàng đầu thuật mà gọi là âm hướng. Hai cái này mặc dù mục đích giống nhau, nhưng phương pháp lại hoàn toàn khác nhau. Dùng tử âm hàng, bất kể là âm hồn hay linh tiên cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Tam Thủy không nghĩ tới chuyện đêm nay sẽ có nhiều trắc trở như vậy. Tình huống bây giờ chuyển tiếp đột ngột, đối với bọn hắn mà nói thật sự bất lợi. Tam Thủy, ngươi bây giờ đến cảnh giới gì? Đã đến thính thông hay chưa? Cô Nhàn ánh mắt ngưng trọng nhìn về Dương Thiên trong trận, chậm rãi nói. Trước đó vài ngày đã đến thính thông. Tam Thủy đại khái đoán được Cổ Nhàn muốn nói điều gì. Được, quả nhiên không hổ là truyền nhân của lão già kia. Chờ một hồi ta gia trì trận pháp vây khốn vật này, ngươi thông qua thần đà mời lão già kia đi lên tương trợ, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến một bước này. Dù sao chuyên môn của chúng ta khác nhau. Sau khi lấy được xác nhận, Cổ Nhàn hưng phấn nhìn Tam Thủy một cái. Mặc dù trong lòng đã sớm suy đoán cái này, nhưng khi chính miệng Tam Thủy thừa nhận vẫn là cảm thấy rung động to lớn. Phải biết đồ đệ của hắn Vương Đại Khả tuổi tác mới ngoài 20, có thể tới cảnh giới mạnh tướng đã là thiên tài mà tướng môn bọn họ ngàn năm có được. Mà Tam Thủy tuổi còn quá trẻ lại đã đến thính thông, đây quả thực là so với Lưu lão đầu năm đó còn lợi hại hơn rất nhiều. Hắn sở dĩ hưng phấn chính là vì lão hữu của mình có một truyền nhân ưu tú như vậy. Được, vậy thì phiền toái cổ tiền bối. Tam Thủy nói. Hắn lúc này bởi vì mới vừa rồi chủ trì trận pháp mà cực kỳ suy yếu, chân nguyên trong cơ thể hắn đã không đủ để chống đỡ sử dụng thần đà. Bất quá có Cổ Nhàn trợ giúp kéo dài thời gian, việc này lại hoàn toàn khác. Hắn có thể điều tức một phen, mặc dù chỉ là thời gian rất ngắn, nhưng là ở bên trong đấu pháp kịch liệt, thường thường sai một ly đi một dặm không phải chưa từng xảy ra. Tam Thủy lập tức ngồi xếp bằng, nhắm mắt cố gắng khôi phục chân nguyên, đợi trận pháp sắp phá hỏng trong nháy mắt lại mời Lưu lão đầu đi lên không muộn. Lúc này có thể khôi phục một phần là tốt một phần. Lão hủ mặc dù không phải là người trong sơn môn, nhưng để vây khốn hắn vẫn là có thể. Nhìn thủ đoạn của ta. Cổ Nhàn đối với Tam Thủy gật đầu một cái, tâm tính Tam Thủy để cho hắn càng đánh giá cao. Sau khi hắn nói xong, tất cả râu tóc bay về phía sau, hai tay kết ấn, trận pháp trước mặt đột biến. Chỉ thấy dưới chân Dương Thiên tựa hồ bị một đôi bàn tay vô hình giữ lấy, tùy ý di động. Nhưng nhìn kỹ lại, đây rõ ràng là không nhúc nhích. Nhưng cảnh tượng bên trong chính là đại biến, đủ các loại đả kích càng ngày càng mãnh liệt hơn. Đều là những người học đạo các ngươi làm hại, đều là các ngươi làm hại bổn tướng quân biến thành như vậy, cùng đi chết đi. Dương Thiên lúc này đã khôi phục thần trí, mới biết hết thảy vừa rồi mình đã trải qua như thế nào. hắn biết tại sao mình trúng hàng thuật như vậy. Đây hết thầy đều phải trách hắn đã từng đắc tội với hàng đầu sư đó. Thật đáng buồn chính là hắn bây giờ lại trúng hàng đầu thuật, lập tức chính mình sắp phải hoàn toàn biến mất. Niệm tưởng cảnh giới pháp thần, giá tâm dẫn quần tiêu diệt địa phủ, hết thảy đều tan thành bong bóng. Sau khi nói xong, hắn chợt vọt tới, một đao hung hãn chém về phía bình chướng vô hình trong trận pháp kia. Lúc này hắn đã trúng tử âm hàng đáng sợ đó, tiềm lực cả người cũng bị ép ra, cộng thêm lúc này oán khí ngập trời, đã hết sức khó dây dưa. Một đao này bổ xuống, trực tiếp đánh nát mấy cái gương kia. Tiểu sinh linh phía trên lại bắt đầu lung lay, thoáng qua muốn đứng lên. Cổ Nhàn thấy vậy nhưng không hề tỏ ra hốt hoảng. Tứ tượng trận pháp này hắn so với Vương Đại Khả hiểu biết hơn rất nhiều. Hai tay kết ấn, trong miệng niệm chú ngữ. Nếu như lúc này có người đang quan sát 28 tinh tú trên bầu trời, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện lúc này những ngôi sao này đột nhiên phát sáng không ít. Theo động tác của hắn, toàn bộ những chiếc gương ở tứ phương không bị phá hư kia đều khởi phát bạch quang. Mặc dù có mấy cái gương đã bị phá, nhưng lúc này uy lực lại không hề yếu hơn so với lúc vừa rồi bao nhiêu. Đấu thiên tướng thuật, thì ra là cổ lão đầu. Xem ra hai người các người là ở cùng một chỗ. Cũng được, để ta nhìn xem kết quả người có bản lĩnh gì. Thanh âm đàm thoại là từ một ngôi mộ bên trong bãi tha ma truyền ra. Đây là một ngôi mộ lớn nhất ở đây. Ở trong này chính là lão đầu lưng còng, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười nham hiểm. Vừa dứt lời, bên trong tay hắn không biết từ đâu xuất hiện một tấm bùa vàng, sau đó lấy ra một người nộm, cái gì cũng không dùng mà trực tiếp lấy tay vẽ lên tấm bùa đó. Hắn không riêng chỉ là một hàng đầu sư, mà chính là sư đệ của Lưu lão đầu. Đối với thuật Mao Sơn, hắn không chỉ biết, hơn nữa còn rất tinh thông. Bất quá phù này chính là do hắn tự nghĩ ra, đặc biệt phối cùng với hàng đầu thuật, hắn gọi là Mao Hàng. Ý tứ mặc dù đơn giản nhưng lại cực kỳ lợi hại, là thành quả mà hắn nghiên cứu nhiều năm. Có thể đem thuật Mao Sơn cùng với hàng đầu thuật dung hợp lại thành một hàng thuật, thuật này vô cùng thực dụng. Hắn đem phù này dính lên trên người nộm, sau đó ra ngoài nghĩa địa, đem người dơm này để dưới đất, miệng hút một cái, số lớn âm khí liền bị hắn hút tới trong miệng, sau đó phun tới bên trên người nộm. Phía trên phù lục hoàng quang chợt lóe lên. Nếu Tam Thủy ở chỗ này, tất nhiên sẽ cực kỳ kinh ngạc, bởi vì hành động vừa rồi của Long Hỏa, người căn bản không thể làm được, mà có thể làm được đến bước này, tựa hồ cũng chỉ có âm hồn. Bên kia, mặc dù Tam Thủy đang khôi phục, nhưng vẫn là một mực lưu ý cảnh tượng trong trận. Lúc này hai người Dương Thiên cùng với Cổ Nhàn không phân cao thấp. Cổ Nhàn bằng vào tu vi thiên tướng đem trận pháp này thổi phát tới cực điểm, Dương Thiên trong lúc nhất thời cũng không ra được. Bất quá Tam Thủy còn chưa kịp thở phào một cái, liền thấy được một đoàn âm khí hết sức đậm đà không biết từ đâu bay tới, đột nhiên truyền thụ vào trong đầu của Dương Thiên. Tam Thủy kinh ngạc, hắn chưa bao giờ từng thấy âm khí nồng đậm như vậy. Mặc dù chỉ là một ít, nhưng tuyệt đối làm cho hắn không thể xem thường. Cổ tiên bối, ngài mau lui ra. Sau khi nói xong, lập tức từ trong túi vải bóc ra linh vị của lão đầu tử, đơn trưởng ngay ngực, lòng bàn chân đạp đất. Ngọc Thanh có lệnh, cáo xuống Tam Nguyên, thập phương tào trì. Sau khi đọc xong một câu cuối cùng, bước chân thứ ba của Tam Thủy chợt hướng dưới đất đạp một cái, một trận âm phong dâng lên, kèm theo là thân ảnh quen thuộc của lão đầu tử. À, lão bất tử, ngươi sao lại ở đây? Lưu lão đầu sau khi ra ngoài, liếc mắt liền gặp được Cổ Nhàn đang khống chế pháp trận, kinh hỉ mà hỏi. Lão già, người rốt cuộc cũng chịu lên rồi. Tin rằng địa phủ đã bị người huyên náo không còn hình dáng. Tốt lắm, trước tiên đem vật này giải quyết rồi nói. Cổ Nhàn thấy hồn phách của Lưu lão đầu hiển nhiên cũng là rất kích động, vui vẻ nói. Đây là vật gì? Tại sao lại có khí tức cảnh giới pháp thần? Sau khi Lưu lão đầu nhìn về phía Dương Thiên, trong lòng kinh ngạc. Ở trên người hắn, hắn cảm nhận được một cỗ cảnh giới pháp thần. Không đúng, đây là khí tức của Long Hỏa. Tam Thủy, vật này rốt cuộc là cái gì? Vì sao lại có khí tức của Long Hỏa? Lưu lão đầu cảm nhận được không đúng, kinh hãi mà hỏi. Cái gì? Người nói trên người hắn có khí tức của sư thúc, chẳng lẽ mới vừa rồi thi triển tử âm hàng chính là hắn sao? Tam Thủy cũng bị lời nói của Lưu lão đầu làm cho cả kinh không nhẹ. Bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Lão già, ngươi rời khỏi nơi này trước đi, đem nơi này bố trí một phen, không nên để cho người khác nhận ra được. Hắn liền giao cho thầy trò chúng ta. Lưu lão đầu hướng về phía cổ nhà nói. Được, chuyện này giao cho ta. Cổ nhà không có chút ý kiến nào. Sau khi Lưu lão đầu tới, trong lòng hắn yên tâm rất nhiều, vội vàng bố trí trận pháp để tránh có người qua đây quấy rầy bọn họ đấu pháp. Tam Thủy, mượn thân thể của ngươi dùng một chút. Sau khi nói xong, trực tiếp tiến nhập vào người của Tam Thủy. Được, xem ra mấy ngày này không lười biếng, chân nguyên hùng hậu rất nhiều, chờ một hồi cẩn thận thấy rõ. Lưu lão đầu cảm thụ một chút, hài lòng gật đầu. Lúc này tình trạng cơ thể của Tam Thủy mặc dù nói không xong, nhưng so với lần trước mà nói đã tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, Tam Thủy bây giờ đã đến cảnh giới tính thông, thân thể đã hoàn toàn vững chắc, có thể làm cho hắn thi triển càng nhiều thủ đoạn hơn. Sư phụ cẩn thận, hắn muốn đi ra ngoài. Trong đầu Tam Thủy nói. Bất đi cổ nhàn chủ trì trận pháp, Dương Thiên nổi điên tự đắc tấn công. 28 cái gương, ngoại trừ mấy cái kính bát quái, toàn bộ vỡ vụn. Cảnh tượng trong trận lập tức biến mất. Lưu lão đầu cũng không có chút nào hoảng hốt, nhìn những chiếc gương bị vỡ nát này, khóe miệng khẽ mỉm cười. Cùng lúc đó, ở chu vi chung quanh bọn họ mấy trăm mét, một cỗ cảm giác kỳ quái xuất hiện ở nơi đây. Thật giống như không gian chỗ bọn họ đều không có một bóng người. Đây là do cổ nhàn ở bên ngoài bố trí trận pháp, miễn cho bọn họ bị người khác quấy rầy. Dương Thiên bây giờ không quan tâm những chuyện này. Hắn muốn Lưu Tam Thủy phải chết, muốn cổ nhàn phải chết, muốn Vương Đại Khả phải chết. Thời gian của hắn không còn nhiều, mới vừa rồi cũng nhìn được Lưu lão đầu lên thân của Tam Thủy. Bất quá lúc này hắn không sợ chút nào, ngược lại cũng là muốn biến mất. Hắn muốn kéo mấy người đáng giận này đồng thời chôn theo. Chỉ thấy hắn há mồm phun một cái, một cỗ âm khí màu đen trong nháy mắt liền bọc lấy Tam Thủy. Bất quá hắn còn chưa kịp phản ứng gì, một thanh tiểu kiếm đã đến trước mặt của hắn, chính là Long Uyên của Tam Thủy. Kinh nghiệm đấu pháp của Lưu lão đầu phong phú biết bao, âm khí nho nhỏ đối với hắn không bị ảnh hưởng chút nào. Bây giờ trên người Tam Thủy còn có chút thương thế, nếu như hắn ở trên người thời gian quá dài, đối với Tam Thủy rất bất lợi, cho nên phải tốc chiến tốc thắng. Dương Thiên cũng không phải ăn chay, một đào đem Long Uyên ngăn trở. Hắn há mồm phun một cái, một cái dây nhỏ lại từ trong miệng hắn phun ra, trực tiếp hướng Tam Thủy mà tới. Linh Tiên! Tam Thủy ngoác miệng ra, nhưng thanh âm lại là của Lưu lão đầu. Cái này căn bản không phải là dây nhỏ, mà là một con rắn nhỏ. Chém! Lưu lão đầu đem Long Uyên thu hồi, rút ra kiếm gỗ đào, lấy ra mấy đồng tiền, ở bên trên kiếm gỗ đào kéo một vệt, sau đó lại lấy ra một ít xích tiêu, vẩy vào bên trên kiếm gỗ đào, né người sang một bên, trực tiếp hướng trên người con rắn nhỏ này chém tới. Cùng lúc đó, đồng tiền cầm trong tay ném một cái, phương vị này vừa vặn chính là một phương vị của tứ tượng trận, mà số lượng cũng đúng lúc là 7 cái. Con rắn nhỏ kia tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ kiếm gỗ đào của Lưu lão đầu, âm thanh hí dài một cái liền chạy đi, lại chui vào trong miệng của Dương Thiên. Lưu lão đầu khống chế thân thể của Tam Thủy lùi lại phía sau, lại lấy ra đồng tiền, giống như vậy ở bên trên kiếm gỗ đào kéo một cái, sau đó đem đồng tiền ném tới. Lần này lại là một phương vị khác, số lượng vẫn là 7 cái. Làm xong, Lưu lão đầu không tiếp tục xuất ra đồng tiền nữa, mà là thi triển diệt quỷ linh chú. Kiếm gỗ đào lực sát thương lập tức trở nên to lớn. Bằng vào thủ đoạn này cùng với Dương Thiên, Tam Thủy nhìn có chút không rõ. Lưu lão đầu rõ ràng có thể thi triển rất nhiều thủ đoạn, mặc dù không nhất định có thể tiêu diệt quỷ này, nhưng nhất định có thể mang đến cho nó tổn thương rất lớn. Nhưng Lưu lão đầu lại không dùng, mà là dùng linh kiếm diệt quỷ cùng Dương Thiên vật lộn. Mặc dù linh kiếm diệt quỷ này đối với Dương Thiên áp chế thật lớn, nhưng chung quy lại cuối cùng bị thua, nhất định là bọn họ mới đúng. Hắn có lòng muốn nhắc nhở Lưu lão đầu một câu, lại thấy được Lưu lão đầu từ trong túi vải lấy ra một đồng tiền. Giống vậy, Hứa bên trên kiếm gỗ đào kéo một cái, sau đó tùy ý vứt bỏ. Tam thủy bỗng nhiên chợt lóe linh quang, nhớ tới vị trí mới vừa rồi Lưu lão đầu ném đồng tiền, trong lòng thầm thán phục diệu kế. Dương Thiên căn bản không chú ý tới những thứ này, hắn bây giờ đã đem Lưu lão đầu áp chế. Hắn rất hưng phấn, vốn đang nghĩ sau khi quỷ hồn này nhập lên người sẽ mang đến phiền toái lớn cho mình, kết quả lại vừa vặn ngược lại, hắn cảm giác đối phương còn giống như yếu đi rất nhiều. Dương Thiên cũng nghĩ đến sẽ có âm mưu gì đó, nhưng hắn chiến đấu một hồi với người này căn bản không thấy thi triển thủ đoạn gì. Lưu lão đầu bắt đầu đem Dương Thiên hướng tới bên trong trận pháp kia. Đối với lần này, Dương Thiên không có chút nào để ý, lập tức đi theo. Mao Sơn ngũ lôi oanh, linh kiếm diệt quỷ ra. Bỗng nhiên Lưu lão đầu từ trong túi vải xuất ra lá bùa hướng trên đầu Dương Thiên ném tới, sau đó nhổ ra một bãi chân dương nước miếng ở bên trên kiếm gỗ đào hướng Dương Thiên ném qua, mà chính hắn lại toán lùi ra khỏi trận pháp, đồng thời lại lấy ra đồng tiền hướng vị trí sau cùng xuất ra, đồng thời cũng là 7 cái. Dương Thiên mới vừa tránh linh kiếm diệt quỷ, lại bị Mao Sơn ngũ lôi oanh vây khốn. Đồ vật đáng giận này hắn không phải là lần đầu gặp phải, mặc dù không thể tạo cho hắn phiền toái gì quá lớn, nhưng dù sao cũng là thiên lôi, đều tự nhiên khiến cho hắn có một loại cảm giác sợ hãi. Chiêu số giống như vậy, xem ra người đã không có thủ đoạn khác. Dương Thiên nhìn Tam Thủy bên ngoài trận pháp, cười lạnh một tiếng. Thiên mệnh tam thành, tổ khí hiển linh, lôi thần ẩn danh, ngũ khí bay lên, bên trong quang minh, 3000 lôi vị, ngàn vạn hướng mễ, dịch sử lôi đình, đệ tử Mao Sơn Lưu Tử Nhù, nay mượn thân thể đệ tử Lưu Tam Thủy, phụng mời lôi tổ đại đế lộ vẻ thần uy, hàng lôi đình giúp đệ tử diệt quỷ, cấp cấp như luật lệnh. Ngay tại thời điểm Dương Thiên còn đang đối phó Mao Sơn ngũ đội oanh, thanh âm của Lưu lão đầu bỗng nhiên vang dội ở chỗ này. Cùng lúc đó, chân hắn đạp bước cường, đây chính là mời lôi cường. Ở bên trong thuật Mao Sơn, lôi là thủ đoạn hay nhất để đối phó hết thảy quỷ hồn, bất kể là trường tâm lôi, tà lôi cục, Mao Sơn ngũ lôi oanh cũng là như thế. Bất quá những thủ đoạn này không cần lấy mời lôi cương phối hợp, yêu cầu đạp bước cương này chỉ có số ít trận pháp hoặc là pháp thuật uy lực cực lớn mới cần sử dụng. Mà Lưu lão đầu này sử dụng chính là một trận pháp chứa dành bên trong thuật Mao Sơn, gọi là 28 lôi chỉ trấn, hay còn gọi là trận pháp khóa quỷ diệt sát. Trận pháp này cũng là trận pháp thứ hai mà Từ Bần sáng chế liên quan tới tứ tượng diệt quỷ trận. Dựa theo lý luận của Chu Dịch, ngày thuộc dương, đêm thuộc âm, mà ban đêm thường thường là thời điểm quỷ vật thích hoạt động nhất. Cổ nhân thường chia làm 28 tỉnh túc, mà chỗ mấu chốt khi bố trí trận này chính là ở chỗ này, cũng chính là quỷ vật chung quanh tìm tới vị trí của 28 tỉnh túc, rồi sau đó bố trí lên đồng tiền. Đồng tiền thuần dương lúc này sẽ trở thành một hiện tượng cảnh dương, có thể đem vây khốn quỷ vật. Rồi sau đó, thông qua thiên lôi mà vừa rồi Lưu lão đầu mời, cộng thêm mời lôi cường, trận pháp này sẽ thăng cấp tạo thành một sát trận to lớn. Trận này quỷ vật sẽ có một loại cảm giác đưa thân vào lôi trì, đến lúc đó sẽ không ngừng có thiên lôi công hạ. Trận này lợi hại hơn rất nhiều trận pháp mà Tam Thủy đã bố trí ở kho hàng kia, trừ phi là quỷ vật cảnh giới pháp thần mới có thể phá được. Nếu không tới pháp thần, chính là chắc chắn phải chết, không có một tia khả năng chạy thoát. Theo bước cương của Lưu lão đầu đạp xuống, những đồng tiền chung quanh kia toàn bộ bay lên không trung, từng cái cũng vo ve vang rồi. Ầm, theo một tiếng thiên phá, một đạo thiên lôi hạ xuống, trực tiếp bổ vào trên người Dương Thiên. Đây cũng chính là đạo thiên lôi thứ nhất bắt đầu đánh xuống. Thiên lôi kéo dài vô tận, giống như ông trời đem toàn bộ trách phạt giáng xuống người Dương Thiên. Thiên lôi này mãnh liệt hết sức, căn bản không cho Dương Thiên một tia thời gian phản ứng. Không, không thể nào! Dương Thiên ngửa đầu hoảng sợ kêu lên một tiếng, sau đó liền bị thiên lôi bao phủ hoàn toàn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.